Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420 lừa gạt cảm tình. Sở Tử vừa nghe đến Tần Trường Tố nhắc tới Từ Vân Liệt, lập tức lắc lắc đầu. Ngươi cùng hắn so cái gì kính nhi? Từ Bình người này trong lòng minh bạch đâu, chẳng qua cảm thấy ta là cái vãn bối, đè ép hắn một đầu, làm hắn trong lòng khó chịu mà thôi. Dù sao khó chịu không phải ta, lưu hắn ở chỗ này có cái gì vấn đề? Nói nữa, ở bên ngoài thỉnh người tới làm việc nhưng không có làm hắn trả nợ tới có lời. Sở Từ cười tủm tỉm nói, quan trọng nhất chính là hiện giờ kia Từ Vân Đống mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới nơi này ăn cơm, thậm chí đôi khi không tiếc trốn học cũng phải nhường phụ thân hắn nhiều một bút nợ. Ở trong lòng hắn, đây là ăn không uống không. Thời gian dài về sau khẳng định nhận chuẩn phúc duyên đài, trong nhà cơm nơi nào còn có thể để mắt. Chờ cho đến lúc này, nàng bàn tay vung lên đem Từ Bình đuổi ra đi. Từ Vân Đống muốn ăn đồ vật phải trả tiền, này Từ gia nào có như vậy nhiều tài lực cung hắn như vậy tiêu xài. Chiếu Trương Hồng Hoa kia sủng ái nhi tử trình độ, đến lúc đó còn không được đem Từ phụ áp bức liền thừa một bộ xương cốt. Phụ tử tử ái lại có thể kiên trì bao lâu? Đương Từ Bình hoàn toàn minh bạch tiểu nhi tử không dựa vào được, đối nàng cùng Từ Vân Liệt tự nhiên phải khách khách khí khí. Chỉ cần Từ Bình ngăn chính thái độ, Trương Hồng Hoa căn bản là phiên không được thiên. Nếu Từ Bình người này trừ không được, vậy đến làm hắn hoàn toàn ngậm miệng mới được. Nước ấm nấu ếch xanh mà thôi, gấp cái gì, nàng có rất nhiều thời gian, từ từ tới là đến nơi. Tần Trường Tố thấy Sở Tử như cũ không đem Từ Bình để vào mắt, lo lắng xuông cũng không có biện pháp. Bất quá cũng may phúc duyên đài sinh ý hảo, hơn nữa tựa như Sở Tử nói như vậy, Từ Bình đích xác có thể cho trong tiệm tỉnh đi rất nhiều tiền tài. Sở Tử cũng không có hại. Biểu muội, ngươi nhìn xem bên ngoài này bàn người, là ở thân cận đi. Nam lớn lên tuấn tú lịch sự, còn rất tuấn tiếu. Nếu là ta, khẳng định liền đồng ý. Tần Trường Tố thở dài một hơi, nhìn nhìn bên ngoài, giọng nói vừa chuyển, nhìn chằm chằm cách đó không xa một bàn người cười nói. Sở Tử theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, chính nhìn này trong đại sảnh đầu một cái vòng tròn lớn trên bàn ngồi 6 cá nhân. Nhìn qua hẳn là hai bên nam nữ cùng với bọn họ cha mẹ. Nữ sinh thân hình mảnh khảnh, nhìn lên chính là cái đại mỹ nhân. Đến nỗi nhà trai, Sở Tử nhìn kỹ, khẽ cau mày một chút. Người này thế nhưng là phía trước mới theo đuổi Thôi Hương như Võ Thuận. Đêm giao thừa thời điểm, này Võ Thuận là bị hắn sặc vừa nói đi rồi. Bất quá nàng sau lại cũng cùng gì hỏi thăm, Võ Thuận sau lại làm theo đi trong thôn cùng Thôi Hương như nói dược chuyện này. Tuy nói có chút xấu hổ, nhưng cũng không giống phía trước như vậy một bên nhiệt tình một hai phải theo đuổi Thôi Hương như. Chỉ là bên ngoài thượng tuy rằng khắc chế, nhưng gì nói, người này hẳn là chỉ là nghe xong nàng khuyên mà thôi. Lại là còn chưa có chết tâm ni, chỉ là lúc này mới không đến một tháng thời gian. Này không chết tâm Võ Thuận thế nhưng liền bắt đầu cùng người khác thân cận. Sự tình quan Thôi Hương như, Sở Tử cũng nhiều hạ vài phần tâm tư, tìm cái không xa vị trí ngồi xuống, lặng lặng nghe động tĩnh. Biểu muội, ngươi này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhìn thượng này nam? Tần Trường Tố cười nói, ăn Tết thời điểm Tần Trường Tố căn bản không ở, cho nên cũng không quen biết này Võ Thuận. Này nam nhân phía trước còn ở theo đuổi ta Hương như tỷ, Ta lo lắng hắn ở bên ngoài có người còn tưởng trích ta hương như tỷ này chi đào hoa mà thôi. Sở Từ bĩu môi nói, thôi hương như, Tần Trường Tố đè thấp thanh âm, kinh ngạc hô một tiếng, theo sau có chút sinh khí. Ta trực tiếp đi hỏi một chút sao lại thế này, tiểu tử này, mệt ta vừa rồi còn cảm thấy hắn lớn lên thực thành thật. Nguyên lai là loại người này, Tần Trường Tố hiện giờ cơ hồ là đem thôn Thiên Trì bên kia trở thành chính mình ra. Cùng thôi hương như cũng rất quen thuộc, càng biết Sở Từ lấy thôi hương như đương thân tỷ tỷ giống nhau. Cho nên cũng đi theo thập phần để bụng, lúc này nghe được nàng bị người khi dễ, tự nhiên là tức giận. Hơn nữa nàng càng cho rằng này võ thuận là lừa gạt thôi hương như cảm tình. Cho nên hận không thể lập tức sát tiến lên đi, đêm này võ thuận đổ ập xuống tấu một đốn. Hết chương.